LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1443, chương 1443, tuyệt thế nam nhân tốt. Tô Minh người này bình thường ghét nhất chính là có người đến uy hiếp mình. Căn bản liền không để mình bị đẩy vòng vòng. Lại còn coi Tô Minh là dọa lớn. Hơn nữa Tô Minh còn phát hiện một cái quy luật. Tựa hồ cổ võ gia tộc đi ra những người tuổi trẻ này. Đều có tật xấu này nha. Khỏi cần phải nói. Liền nói trước mấy ngày cung Tân Tiểu Khả bọn họ ra ngoài du lịch mùa thu. Gặp phải cái kia công tôn gia tộc tiểu bối. Tại đánh bất quá Tô Minh về sau. Ý thức được sinh mệnh của mình khả năng xuất hiện nguy hiểm. Thế là lại bắt đầu uy hiếp. Cái gì ta là nào đó một cái gia tộc loại hình. Người nếu là giết ta mà nói. Nhất định sẽ xui xẻo. Nhưng tiếc là Tô Minh căn bản liền không để mình bị đẩy vòng vòng. Thậm chí theo Tô Minh đây hoàn toàn chính là nói nhảm. Chẳng lẽ không giết ngươi về sau liền sẽ không tìm phiền toái sao? Hơn nữa cùng Âu Dương gia tộc cựu oán. Đã là nhất định kết. Cơ hồ là không thể nào hóa giải. Như loại này hạ lưu. Hèn hạ vô liêm sỉ gia tộc. Tô Minh chẳng thèm cùng bọn họ làm bạn. Hầu như không tồn tại khả năng hợp tác tính. Cho nên Tô Minh căn bản liền sẽ không cố kỵ cái gì. Hoàn toàn liền đem Âu Dương Thiên Hoa lời nói trở thành một cái dám. Làm Âu Dương Thiên Hoa lời còn chưa nói hết thời điểm. Tô Minh liền trực tiếp vươn bàn tay của mình. Lập tức nắm Âu Dương Thiên Hoa cánh tay. Cũng không phải là muốn trực tiếp giết hắn. Dạng như vậy lợi cho hắn quá rồi. Gia hỏa này trên người một thân nguyên khí còn là có thể cần dùng đến. Nếu như lãng phí liền có thể tiếc. Thật vất vả bắt được một cái đưa tới cửa tìm chết. Tô Minh trực tiếp mở ra cự ma đại chiêu. Hướng về phía Âu Dương Thiên Hoa liền bắt đầu hút. Để cho Âu Dương Thiên Hoa cái này một thân nguyên khí. Không được qua mấy phút mà thôi. Liền lập tức trở thành Tô Minh. Một cái nhập vi cảnh trung kỳ. Cùng Tô Minh cảnh giới là giống nhau. Đã không cách nào thỏa mãn Tô Minh khẩu vị. Tô Minh cũng biết hoàn toàn hấp thu người này nguyên khí về sau. Mình cũng sẽ không đột phá đến nhập vi cảnh hậu kỳ. Bất quá có chút ít còn hơn không nha. Tu luyện vật này vốn là thông qua pháp môn tu luyện. Không ngừng hấp thu trong thiên địa nguyên khí. Làm cho thành vì là đồ vật của mình. Đồng thời từ từ tích lũy. Đạt tới trình độ nhất định về sau. Lượng biến sinh ra chất biến. Mới có thể đột phá. Nguyên khí bị hấp thu về sau. Cũng liền mang ý nghĩa Âu Dương Thiên Hoa triệt để trở thành phế vật. Ở loại tình huống này dưới. Thậm chí còn khó chịu hơn là giết hắn. Cái này Âu Dương Thiên Hoa chạm tới Tô Minh ranh giới cuối cùng. Là Tô Minh nhất định phải giết. Dù là hắn đã trở thành phế nhân. Cũng giống như vậy đến giết. Chấm dứt hậu hoạn, răng rắc thế là Tô Minh liền trực tiếp đưa tay. Lần nữa bóp người này cổ, đem Âu Dương Thiên Hoa trực tiếp xách lên. Tại Âu Dương Thiên Hoa hai chân cách mặt đất thời điểm. Tô Minh trên tay lại dùng sức một cái. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn. Âu Dương Thiên Hoa cổ liền bị Tô Minh bẻ gãy. Cả người đã mất đi hô hấp. Trên người lại không bất kỳ sinh cơ. Mặt mũi tràn đầy hờ hững đem thi thể của người này ném xuống đất. Tô Minh không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Đối với cái này loại người đáng chết. Không cần thiết đồng tình. Nếu như không phải Tần Thi Âm tại cách đó không xa. Tô Minh sợ đối với Tần Thi Âm tạo thành ảnh hưởng không tốt gì. Đoán chừng giết thủ đoạn của hắn. Hội càng thêm tàn nhẫn một chút. Âu Dương Thiên Hoa thi thể. Tô Minh cũng không cái kia tâm tư đi xử lý. Lúc này lại vứt xác làm gì thật sự là quá lãng phí thời gian. Thế là Tô Minh còn là lão sáo lộ. Gọi điện thoại cho Trình Nhược Phong. Để cho Trình Nhược Phong tới trợ giúp kết thúc công việc một lần. Đây cũng là trước đó Tô Minh một mực làm sự tình. Đoán chừng Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử hai người bọn họ. Hiện tại đánh nhau quét chiến trường. Xử lý thi thể loại hình. Đã thủ pháp thành thạo. Đi, chúng ta trở về đi thôi. Tô Minh đi tới. Đối với Tần Thi Âm nở nụ cười. Sau đó nói một câu. Tần Thi Âm biết rõ bên kia người chết. Tô Minh vừa rồi đem ra hỏa kia giết đi. nhưng chẳng biết tại sao Tần Thi Âm nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì cảm giác sợ hãi. Ngược lại gặp Tô Minh tức giận như vậy, vì là nàng trực tiếp đem người này giết đi, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, Tần Thi Âm trong lòng liền không nhịn được ngọt ngào lên. Nữ nhân, quả nhiên là một cái thần kỳ động vật. Đương nhiên lấy Tần Thi Âm tính cách, vẫn là như vậy bình tĩnh, đương nhiên sẽ không đem mình nội tâm ý nghĩ nói ra. Lúc trở về khẳng định đến lái xe, Tô Minh nhìn một chút, Tần Thi Âm bảo xe ngựa kính chắn gió phía trước cơ hồ đã bể hết rồi. Giống như là một cái con nhện to lớn lưới, phía trên liệt phùng rậm rạp chằng chịt, có dày đặc sợ hãi chứng người. Nhìn sau khi tới, đoán chừng sẽ có chút không có cách nào tiếp nhận. Cũng không phải nói xe BMW chất lượng không được. Cái này cùng chất lượng không quan hệ. Cổ võ giả ném ra đồ vật, nghĩ tạp toái một cái cửa kính xe còn là rất đơn giản. Cái thủy tinh này nhất định là không dùng được. Bộ dạng này ảnh hưởng ánh mắt, xe cũng không cách nào mở. Thế là Tô Minh liền dứt khoát vào tay, trực tiếp đem cả một cái kính chắn gió đều xé tan. Bộ dạng này liền không có ảnh hưởng gì. Tô Minh để cho Tần Thi Âm lên xe trước, sau đó tự mình lái xe về tới trong biệt thự. Lúc lái xe phía trước không ngừng có gió để lọt tiến đến. Bởi vì Tô Minh mở tương đối chậm cho nên cũng không có ảnh hưởng gì. Ngược lại cảm giác rất hóng mát. Lúc này Tô Minh mới hoàn toàn yên tâm, bảo vệ Tần Thi Âm bình an. Cái này mới là trọng yếu nhất. May mắn mà có hệ thống nha. Thậm chí Tô Minh cảm giác, hệ thống có loại kia cảm giác tiên tri năng lực. Tựa hồ một có nguy hiểm gì, hệ thống liền có thể biết trước đến. Đồng thời cho Tô Minh tuyên bố nhiệm vụ. Đã không chỉ một lần là bộ dáng này. Chỉ là Tần Thi Âm một người gặp được nguy hiểm, hệ thống cho nhiệm vụ cho nêu lên, liền không chỉ một lần. Có thể nói nếu như không phải hệ thống, đáng sợ Tần Thi Âm cũng sớm đã không còn tại thế bên trên. Đây cũng là Tô Minh may mắn nhất địa phương. Đương nhiên tương đối bẫy cha là, đồng dạng người bên cạnh gặp phải nguy hiểm, hệ thống sẽ cho nêu lên. Nhưng Tô Minh vừa gặp phải nguy hiểm gì, hệ thống cũng không có cái gì thanh âm. Bất quá xem ở hôm nay hệ thống giúp lớn như vậy một chuyện phân thượng, Tô Minh quyết định 3 ngày không được mắng nó. Về tới Tần Thi Âm biệt thự về sau, Tô Minh cũng biết Tần Thi Âm hôm nay thể xác tinh thần đều mệt. Thế là đã nói, người đi tắm đi, lập tức có thể ăn cơm đi. Sau đó Tô Minh lại tới trong phòng bếp, bắt đầu bận rộn bản thân cho Tần Thi Âm nấu dược canh. Vừa rồi lúc ra cửa, Tô Minh còn tiện tay đem hỏa đóng lại. Nếu không đây nếu là trở lại, đoán chừng liền phế bỏ. Tiếp tục mở hỏa chịu lời nói khẳng định cùng một cảm giác có chút ảnh hưởng. Bất quá tại Tô Minh cái này cao siêu dưới tài nấu nướng, điểm ấy ảnh hưởng có thể không đáng kể. Tần Thi Âm lúc này còn trong phòng khách đứng đấy đây, không tự giác nhìn thoáng qua phòng bếp phương hướng, lập tức liền thấy đứng ở bên trong đang theo dõi dược canh tụ tinh hội thần Tô Minh. Một cỗ cảm giác ấm áp liền dâng lên trong lòng. Nam nhân này bên ngoài có thể giúp nàng che gió che mưa, ngăn cản nguy hiểm, bảo hộ an toàn, trong nhà còn có thể cho nàng nấu canh, nấu cơm. Tần Thi Âm cảm thấy mình đời này khả năng đều sẽ không gặp phải cái thứ hai nam nhân như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.